Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 499, xuất hiện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đại khái chính là ta phía trước nói như vậy. Tuy rằng là ta chính mình viết thư, nhưng là ta cũng vô pháp làm được thuật lại, Lý Chính Dương cũng không có muốn thuật lại. Hoặc là thuyết minh này đoạn tình tiết ý tứ. Kỳ thật Tiêu Mạch vẫn là rất thưởng thức Lý Chính Dương. Bởi vì hắn từng xem qua Lý Chính Dương đệ nhất quyển sách Chất Tức. Quyển sách này có thể nói là hắn gần 2 năm tới sở xem qua tốt nhất khủng bố trinh thám tiểu thuyết. Chuyện xưa là chân chính tồn tại quỷ hồn. Hơn nữa không có bệnh tâm thần gì đó loạn nhập. Chỉ là chịu với chính sách, cho nên có quan hệ quỷ miêu tả cũng không phải rất nhiều. Nhưng khủng bố cảm lại như cũ rất cường liệt. Hơn nữa logic trật tự rõ ràng, đơn thuần là một cái khủng bố tiểu thuyết mê. Hắn thật sự không nghĩ thọc Lý Chính Dương dao nhỏ. Nhưng là hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ. Giống như là Chất Tức kia quyển sách chung vai chính giống nhau. Hắn rõ ràng chỉ là muốn sống sót, muốn về nhà tiếp tục chiếu cố hắn bệnh nặng mụ mụ mà thôi. Nhưng là sở hữu điều kiện lại đều không cho phép hắn sống sót. Tàn khốc hoàn cảnh khiến cho hắn thay đổi, khiến cho hắn giết lục. Bởi vì có rất nhiều thời điểm, người không hại người khác, liền sẽ hại chính mình. Lý Chính Dương thoạt nhìn phi thường sợ hãi. Nhưng hắn trong mắt lại ở thấu phát ra thong dong. Hơn nữa, hắn phi thường tin tưởng là hắn khủng bố tiểu thuyết thành thật. Bởi vì lời này sớm tại ngay từ đầu liền không phải mọi người nói, mà là chính hắn hô lên tới. Tiêu Mạch thu hồi đặt ở Lý Chính Dương trên người ánh mắt. Rồi sau đó hắn liền đối với Lý Soái bọn họ nhắc nhở nói: chúng ta tái hảo hảo tìm xem, nhìn xem có hay không người đem kia bổn dị độ nguyên rủa di lưu ở chỗ này. Kia quyển sách có thể nói liên quan đến chúng ta vận mệnh. Theo Tiêu Mạch nhắc nhở, mọi người liền bắt đầu ở trước bàn bàn sau, trên bàn bàn hạ siêu tầm lên. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là, này phiên siêu tầm xuống dưới lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Phỏng chừng bọn họ là đem thư đều đặt ở xe buýt thượng, rốt cuộc mang theo tiến vào ăn cơm không có phương tiện không nói, còn dễ dàng đem thư làm dơ. Lý Chính Dương rất khó đến ở một bên phân tích nói. Tiêu Mạch lúc này lần thứ hai nhìn về phía hắn. Chúng ta trong chốc lát sẽ đi theo ngươi đi. Ngươi đi đâu nhi, chúng ta liền đi chỗ nào. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ liền như vậy không thể hiểu được chết ở nơi này. Đối này ta thật sự thực xin lỗi. Nếu ta không có xuất bản này bổn tiểu thuyết, nói không chừng cũng liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lý Chính Dương so với phía trước cái loại này sợ hãi, hắn lúc này cơ hồ đã bình phục xuống dưới. Tiêu Mạch đạm mạc nhìn hắn một cái, lúc sau nghe hắn lạnh lùng nói: ta cảm thấy xuất bản cùng không cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi là quyển sách này tác giả. Ngươi này đã là lần thứ hai đã trải qua, ngươi rõ ràng biết sắp sẽ phát sinh cái gì, cũng biết nên làm như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ tồn tại. Bởi vì ngươi liền tương đương với một cái toàn trí toàn năng gian lận khí. Ngươi biết sẽ ở cái gì thời gian, cái gì vị trí xuất hiện cái gì. Cùng lý, cũng biết nên như thế nào tránh né. Ta sẽ tận lực cứu của các ngươi. Bất quá, các ngươi làm quốc gia đặc vụ nhân viên, sẽ không lấy những cái đó quái vật một chút biện pháp đều không có đi. Lý Chính Dương đang hỏi đến điểm này thời điểm, trên mặt hiện lên một chút hoài nghi. Chúng ta đương nhiên cũng có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng là vài thứ kia cũng không phải là dễ đối phó. có thể trốn tắc trốn, Tiêu Mạch cũng không có hướng Lý Chính Dương nói rõ ngọn ngành. Chính là tính toán nếu trong chốc lát thực sự có không đếm được quỷ vật xuất hiện, kia bọn họ liền toàn thể đi theo Lý Chính Dương phía sau. Lý Chính Dương chạy đi đâu, bọn họ liền chạy đi đâu. Chính là thật sự không được, bọn họ còn có thể quyết đoán ra tay đem Lý Chính Dương giết chết. Tiêu Mạch đem hắn ý tưởng thấp giọng truyền lại cho Lý Soái bọn họ. Lý Soái nghe xong, việc nhân đức không nhường ai nói, hộ đàn này liền giao cho Soái ca. Nếu thật tới rồi cái kia phân thượng, liền từ Soái ca thân thủ quải rớt hắn. Nói đến nơi này, Lý Soái hắc hắc ngây ngô cười nói, người tốt của các ngươi, người xấu. Soái ca nghe được Lý Soái những lời này, bao gồm Trần Thành ở bên trong mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì những lời này thật sự thực trọng, liền ở Ôn Hiệp Vân muốn mở miệng cùng Lý Soái nói cái gì đó thời điểm, liền thấy cửa thang máy bên kia, song song tương liên mấy giá thang máy toàn đồng thời mở ra. Xuất hiện, nhìn thấy cửa thang máy đồng thời mở ra, Lý Chính Dương sắc mặt đại biến hướng về phía Tiêu Mạch bọn họ hô. Thấy được, Tiêu Mạch đã gỡ xuống trên lưng gương, cũng đem bảo hộ tán giao cho không có đạo cụ Trần Thành. Lúc sau bọn họ những người này liền lại cụ kỹ lộ tụ thành một cái tiểu phương trận, bước nhanh hướng tới Lý Chính Dương nơi vị trí rời đi. Liên ở bọn họ đi vào Lý Chính Dương bên người thời điểm, mà đi tự cửa thang máy bên kia rốt cục là có cái gì bán ra tới. Ra tới đồ vật là người, chẳng qua chúng nó sọ não là vỡ ra một cái, hoặc là mấy cái nhiễm mấy mạt huyết sắc xám trắng lưỡi dài. Ở chúng nó não phùng trung tần suất cực nhanh động, một con, hai chỉ, ba con. Quỷ vật nhóm liên tiếp từ thang máy đi ra, chúng nó trên đầu lưỡi dài cũng dữ tợn ở chúng nó trên đầu xoay quanh, rung động. Mọi người khoảng cách bọn họ đại khái có 12-3 mét khoảng cách, so với đối phương kia rậm rạp đại hào phương trận, bọn họ bên này tiểu phương trận thật sự là có thể xem nhẹ bất kể. Tần Vạn Tình đã bị dọa đến thất thanh hét lên. Cứ việc nàng đã trải qua một lần sự kiện, nhưng cảm xúc dễ dàng mất khống chế tật xấu lại hiển nhiên không có cải thiện nhiều ít. Lý Chính Dương thân mình đồng dạng ở đánh run, cứ việc biết chính mình cũng không sẽ bị chúng nó giết chết, nhưng lại lần nữa đối mặt này đó ghê tởm quái vật, lại như cũ làm hắn lưng phát lạnh. Quỷ vật rốt cục là hoàn toàn từ thang máy đi ra. Bởi vì cửa thang máy vào giờ phút này nhẹ nhàng chậm chạp hoãn lại lần nữa quan hợp. Cùng lúc đó, nguyên bản chỉ là chất pháp nhìn bọn hắn chằm chằm quỷ vật, cũng rốt cuộc bắt đầu rồi chúng nó động tác. Răng rắc, theo liên tiếp giòn vang truyền ra, những cái đó quỷ vật nhóm đầu lại lần nữa sinh ra dị biến. Lúc này chúng nó sọ não cơ hồ là hoàn toàn vỡ ra, tiện đà từ giữa giò ra tới một viên phun ra nuốt vào lưỡi dài tam giác đầu. Này đó tam giác đầu rất giống là loài rắn, nhưng lại thập phần nhân tính hóa, mang theo biểu tình dữ tợn thả ác độc. Ta thảo, này đó quỷ đồ vật thật là có đủ ghê tởm. Money Lý Soái nuốt nước bọt. Đối với sâu hoặc là xà linh tinh trên mặt đất bò đồ vật, trời sinh liền có điều sợ hãi. Quỷ vật nhóm rõ ràng có được người hình thái, nhưng là chúng nó lại đều cuộn trên mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng tới mọi người nơi vị trí bò tới. Còn thất thần làm gì? Trốn a! Lý Chính Dương đã xung phong dẫn đầu hướng tới rời xa quỷ vật đàn phương hướng bỏ chạy. Tiêu Mạch thấy hắn đào tổ, liền cũng nhắc nhở mọi người cùng nhau theo đi lên. Lý Soái lúc ban đầu tính toán là trước cùng quỷ vật nhóm quá so chiêu, Nhưng là gặp quỷ vật nhóm thế nhưng cùng sâu giống nhau bò tới bò đi. Hắn chỉ có thể cũng căng ra đầu khai chạy thoát. Bởi vì tầng này diện tích rất lớn. Cho nên mọi người bọn họ có thể vẫn luôn hướng tới cùng thang máy tương phản phương hướng trốn. Thượng trong chốc lát, thẳng đến bọn họ đi tới này một mặt cuối. Cái kia bầy dài chừng 6-7 mễ, cao ước một thước tả hữu hồng đài trước. Hết chương.